Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2195, hỏi đối. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lộ ra một chút khó phân thật giả trêu chọc. Thúc cùng đến tột cùng ngộ đến cái gì? Cô là thật không biết, vốn là coi là tuân quân cùng hắn diệt sư cũng thần. Nhiều ít có thể giải một số. Bây giờ mới biết ngươi cũng không biết. Đã như vậy, không ngại đem hắn tạm thời đặt ở một bên. Mỗi người nói một chút suy nghĩ trong lòng, lẫn nhau xác minh một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số hợp ý chỗ. Nếu là khác quá xa, không hài lòng, vậy cũng không cần thiết nhiều tốn nước bọt. Tuân quân, ngươi cứ nói đi. Tuân Úc yên lặng gật đầu. Cái kia đến cuối cùng muốn tới. Tôn Sách tuy nhiên muốn mau sớm giải quyết Vạn Kim Phường sự tình, nhưng hắn dù sao nắm giữ lấy quyền chủ động, không cần cuống cuồng. Hắn thì không phải vậy. Nếu như trả lời không thể để cho Tôn Sách hài lòng, hôm nay sợ là muốn một chuyến tay không. Tuân Úc nghĩ đến nhiều năm trước cùng Trương Hoành tại Lạc Dương gặp mặt tình cảnh, âm thầm cười khổ. Chẳng lẽ đây chính là số mạng ta? Tuân quân đối tân chính như thế nào nhìn? Tuân Úc bưng lên trên bàn đã trà lạnh ly, nhàn nhạt uống một miệng, thấm giọng nói, hắn tại Bình Dư mấy tháng, tận mắt chứng kiến Dự Châu áp dụng tình huống, so với ban đầu ở Quan Trung Bằng vào văn thư có càng thâm nhập dài. Cần hồi đáp Tôn Sách vấn đề cũng không khó, nhưng hắn có một chút do dự. Hắn đối tân chính cũng không hoàn toàn đồng ý, có một ít chính mình cái nhìn, vốn định Tôn Sách triệu kiến lúc cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Nếu là Tôn Sách không vui, hắn cũng có thể đạo bất đồng bất tương vi mưu làm lý do, từ chối nhã nhặn Tôn Sách mời. Nhưng hôm nay tình huống có biến, hắn thân phụ Nhữ Dĩnh người ủy thác, không thể như vậy tùy tính. Những cái kia đối tân chính dị gặp còn muốn hay không nói, còn có thể hay không nói, thì tình huống trước mắt nhìn đến, hiển nhiên không phải một thời cơ tốt. Gặp Tuân Úc do dự, Tôn Sách cũng không vội, kêu lên một bên Lăng Thống, phân phó vài câu, Lăng Thống đáp một tiếng, quay người đi xuống lầu. Tôn Sách tựa ở bằng mấy cái phía trên, cười như không cười đánh giá Tuân Úc, chờ lấy hắn mở miệng. Qua một hồi lâu, Tuân Úp làm ra quyết định, khẽ than thở một tiếng, đại vương, tha thứ Úp nói thẳng, hôm nay đến bái kiến đại vương, vốn không phải là Úp gốc dễ ý, quả thật bị người nhờ vả, vì cứu người mà đến, lo được lo mất, tâm tư bất định, cũng không thích hợp cùng ngồi đàm đạo, nếu có lỡ lời, còn mời đại vương rộng lòng tha thứ. Tôn Sách từ chối cho ý kiến gật gật đầu, cũng không có lễ tiết tính làm ra cam kết gì, để Tuân Úc yên tâm nói thẳng. Tuân Úc trong lòng bất an, lại cũng không nói gì, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, hắn cảm thấy vẫn là thẳng thắn phát biểu ý mình tương đối tốt. Đến một lần hắn không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội, thứ hai hắn cũng không cảm thấy mình có thể qua loa Tôn Sách. Nếu là bị nhìn thấu, ngược lại không đẹp. Đại vương tân chính chi đến, tại thiết thực, đại vương tân chính chi thất, cũng tại thiết thực. Tuân Úc không nhanh không chậm mở miệng, nguyên bản còn có chút tâm thần bất định. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn tâm cảnh cấp tốc bình tĩnh trở lại. Giật mình ngoài cửa sổ hồ nước, gió mát chậm đến, sóng nước không thể, trời xanh minh nguyệt đều ở vừa xem, bản triều từ Quang Vũ phục hưng đến nay, tôn trọng nho thuật, lại nặng sấm vĩ tri học, ban thư viện khắp thiên hạ, khen thưởng khí tiết, cố hữu ẩn sĩ dư luận giới thượng lưu, đảng người liên hoành, trí thức đều là cao hơn danh tiếng, lại không thiết thực học, uổng có 30.000 thái học chi sĩ, không có thể ra sức vì nước, phản cùng triều đình không gặp nhau. Rốt cục ủ thành hai lần đảng cố chi họa, đại vương nặng thực học, xây chư đường, làm học giả đã có thể lấy học vấn đứng thẳng, lại có thể có lợi cho quốc dân, có thể đồn điền gây nên cốc, chặt chẽ khí dụng, trăm trận trăm thắng mà bá quan đông, nặng căn bản, vứt bỏ chi mạt, không còn hư danh, đi nho môn chi lừa. Này tân chính chỗ đến, đại vương chỗ thắng, Tôn Sách mặt không đổi sắc, yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Úc, nhìn không ra nửa điểm vui mừng. Tuân Úc để ở trong mắt, âm thầm tán thưởng sau khi lại có một tia may mắn. Tôn Sách cũng không phải là tên hay người, tâm cảnh kiên nhẫn, không phải loại kia có thể bị vài câu tán dương thuyết phục người. Nếu là hư từ qua loa, sẽ chỉ tự lấy nhục. Đại vương tân chính chi thất, cũng tại thiết thực, trị quốc không phải so trồng trọt, vụ công, mặt đối với không phải đất đai cùng công cụ, mà là sống sờ sờ người. Nếu là người, liền không thể chỉ hỏi ấm no mạnh yếu, còn muốn bận tâm đăm chiêu suy nghĩ. Nho mặc đạo pháp, chỗ nắm chi thuật mặc dù gì, nhưng tại trị quốc mà nói, đều suy nghĩ tại người. Nho gia nặng đức, mặc gia thượng hiền, đạo gia sùng hoàng lão, pháp gia nặng pháp thuật, đều là vì ý nhân tâm, sứ quân thần tế, bách tính an, sau đó quân minh thần hiền, an nội cướp bên ngoài. Đại vương nặng thực học, không tin thiên mệnh, không tin trăm nhà chi ngôn, mặc dù sùng mệnh tử chi học, lại vứt bỏ mệnh tử quân thần chi thể, vâng lấy lợi khu dân, trên dưới chung trục lợi, mà không lòng kính sợ. Vạn kim phường bất quá nhất diệp, mà kim thu sắp tới, đến lúc đó Tây Phong cùng một chỗ, hôm nay chi phồn hoa mậu diệp, hóa thành cành khô là heo úa, ào ào mà rơi. Đại vương dù có bảo đao vạn thanh, lại có thể giết mấy người? Lại cành lá điêu linh, căn lộ đất tận, dù có một đám, lại có thể sống một mình ư? Tôn Sách giơ hai tay lên, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, Tuân Úc cao minh, không hổ là tinh thông dịch học tuân thị danh sĩ, không làm phồn hoa mậu diệp mê hoặc, có thể vượt xuân hạ mà chi thu đông. Xin hỏi Tuân Úc, như thế nào mới có thể tránh cho xuân đi thu đến? Tiệc vui chóng tàn tuần hoàn. Tuân Úc lần nữa nâng chung trà lên, uống một miệng lớn trà nguội, trầm mặc thật lâu, sáng chế mới học, đi cũ biết rõ, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Không phải thánh người không thể nhâm trọng, Úc Phi có chút danh mỏng, cũng không dám cùng thánh nhân so sánh vai, vốn không nên nói bừa. Bất quá thụ đại vương tân chính dẫn dắt, ngược lại là có một ít ý nghĩ, còn mời đại vương chỉ giáo. Tuân quân không ngại nói thẳng, nho môn chi học, muốn quan tâm nhân, nhân giả, hai người ở chung chi đạo, hai người người, ở nhà là phụ tử, tại nước vì quân thần, nếu có thể các thủ ở chung chi đạo, tự có thể cha hiền con hiếu, quân minh thần rõ ràng. Sau đó nhà có thể cùng, nước có thể hưng, Tuân quân ý là tôn nho. Đúng, cũng không là, ồ, Tuân Úc bất trì bất giác động thân thể, ánh mắt sáng rực, thanh âm trong trẻo, giống như Ngọc Khánh, tôn nho, nhưng không phải tôn hôm nay chi nho. Tôn Sách ánh mắt lóe lên, trên khóe miệng tròn, lần thứ nhất lộ ra hiểu ý cười. Giờ phút này Tuân Úc mới là hắn muốn nhìn đến. Tuân Úc đã muốn đứng được cao, nhìn đến xa, lại nếu có thể làm ra làm chơi ra chơi. Bởi vì thỉnh thoảng biến, hắn ngồi thẳng thân thể, hơi hơi gật đầu thăm hỏi, mời Tuân quân nói rõ ràng. Tuân Úc nháy mắt mấy cái, đại vương, nho môn chi học lên hồ dễ dàng, dương hồ lễ, thành hồ lục kinh, phục hy chế dịch, Chu Công chế lễ, Khổng Tử sáng lập nho môn, ở giữa các đã mấy trăm năm, đến Hán Sơ, chính là có Đổng Trọng Thư sáng tạo thiên nhân câu chuyện. Đến bây giờ lại có hơn 300 năm, nghi lúc có biến, đại vương mặc dù không học, lại trời sinh thông minh, rất rõ trị đạo bản nguyên, sao không lại tạo nho học. vì 300 năm học người lập kỷ cương. Lời còn chưa dứt, Tôn Sách liền truy vấn, lấy Tuân Quân ý kiến, như thế nào mới có thể lại tạo nho học? Lấy tinh hoa, đi bá, cụ thể mà nói chi, liền đi hư vô chi sấm vĩ, dẫn đếm nhập dễ dàng. Theo nhân chế lễ, lấy thực học dày căn cơ, lấy nhân nghĩa ốc trụ cột, lấy lễ nghi vinh cành lá, khiến người người biết rõ bổn phận, an bản nghiệp, tận tụy, ở chung lấy lễ, tôn trọng lẫn nhau nặng. Tôn Sách liên tiếp gật đầu, lại truy vấn, như thế nào dẫn đếm nhập dễ dàng, lại như thế nào theo nhân chế lễ, dẫn đếm nhập dịch giả, nói ngắn gọn. Lấy từ công hà chi học thay thế dễ dàng giống như chi học. Tinh thông thiên địa gốc rễ, đại đạo chi thật, theo nhân chế lễ người, đã bình ổn các loại lẫn nhau thích chế lễ nghi, khiến người người tự trọng tự ái, sau đó lẫn nhau nặng lẫn nhau thích. Nói đến đây, Tuân Úp dừng một chút, nhìn Tôn Sách liếc một chút, thí dụ như đại vương mặc dù tôn quý, không lấy tôn quý khinh người, Úc mặc dù áo vải, cũng không cần lấy áo vải tự đè xuống, gặp lại tại giã, thì làm nghiêng đáp lời tuyên bố, gặp lại tại triều, thì được quân thần chi lễ, đại vương nghĩ có đúng không? Tôn Sách nhìn chằm chằm Tuân Úc nhìn một hồi lâu, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, nửa ngày về sau, hắn gật gật đầu, không sai. Lục Tốn ngồi tại quân sư sử trên tiểu lâu, liếc nhìn công văn, có chút không yên lòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên ngoài trăm bước tiểu tà. Màn đêm buông xuống, thủy tạ phía trên một chút lên đèn, xem ra, Tôn Sách cùng Tuân Úc nói cực kỳ tận hứng, trong thời gian ngắn còn sẽ không kết thúc, bọn họ nói những gì, Lục Tốn nghe không được, có điều hắn không lo lắng. Tôn Sách bên người thiếu niên người hầu hội viết xuống ghi chép. Đến thời điểm sẽ cho hắn một phần. Hôm nay đang trực là Lăng Thống, Hạ Đạt mà không phải Lục Tích. Nhiều ít có chút tiếc nuối. Lăng Thống, Hạ Đạt xuất thân đem cửa. Thích võ nhẹ văn, luận ghi chép hội nghị năng lực kém xa Lục Tích. Dương nghi các loại xuất thân thư nhân nhà thiếu niên. Nói cho cùng, Giang Đông nhân tài còn chưa đủ nhiều, đại vương sự nghiệp tiến triển cực nhanh, nhân tài không thoa sử dụng, không thể không nhờ Vu Giang Hoài, Nhữ Dĩnh, nếu như lại chờ mấy năm, quận học đường, giảng võ đường nhân tài cùng lên đến, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều, đại vương sẽ an bài Tuân Úc làm cái gì đây? Lục Tốn rất ngạc nhiên, hắn không sợ Tuân Úc trả thù. Hắn ngược lại hy vọng Tuân Úc đến báo thù hắn, dạng này hắn mới có cơ hội trọng thương Nhữ Toánh Hệ. Tuân Úc danh xưng vương tá chi tài, là Nhữ Toánh Hệ hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Thất bại hắn so trên chiến trường đánh giết Tuân Diễn càng có ý nghĩa. Cốc cốc cốc, thang lầu âm thanh gấp vang, tham quân Bạc Tĩnh bước nhanh đi tới, đem một phần công văn đưa đến Lục Tốn trước mặt. Hữu quân sư, Giao Châu cấp báo, nghe đến Giao Châu hai chữ, Lục Tốn lập tức thu hồi suy nghĩ, tiếp nhận công văn, thân thủ tung ra, sắc bén ánh mắt cấp tốc đảo qua, nhất thời ánh mắt hơi co lại, hắn nháy mắt mấy cái, suy tư một lát, báo ra mấy cái con số, Bạc Tĩnh nghe xong, quay người xuống lầu, không lâu sau, lại ôm lấy một chồng công văn tới. Lục Tốn đã đem trên bàn đồ vật thu thập xong, đưa ra đầy đủ không gian. Hắn tiếp nhận công văn, đặt ở trên bàn, một vừa mở ra, Bạc Tĩnh khẩn trương nhìn lấy Lục Tốn, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn không biết Lục Tốn vì cái gì thu đến Giao Châu cấp báo, lại muốn xem Ích Châu cùng Kinh Châu trước kia lưu trữ tình báo. Cái này tựa hồ kéo không đến cùng đi. Lục Tốn ánh mắt tại mấy phần quân báo lên hồi quét vài lần. Ngón tay tại án phía trên khẽ chọc hai lần. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút góc tường đồng hồ cát. Khóe miệng trao lên, lóe qua mỉm cười. ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Phong, ngươi đi một chuyến, mời Quách Tế Tửu tới. Hữu quân sư, Quách Tế Tửu, bệnh nghỉ đây, bệnh nghỉ. Lục Tốn cười một tiếng, phái cỗ xe ngựa đi, chỉ cần Quách Tế Tửu còn sống, nhấc cũng muốn đem hắn nhấc tới. Ây, Bạc Tĩnh đáp một tiếng, quay người vừa muốn đi, lại bị Lục Tốn gọi lại. Lục Tốn chỉ Thủy Tà, nếu như Tế Tửu hỏi, ngươi biết làm sao trả lời sao? Bạc Tĩnh hiểu ý mà cười, Hữu quân sư yên tâm, ta biết làm sao nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?